Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha kia sinh 0505 ngày yến hội hương nhạc hầu phù tới rồi. Cuối thu mát mẻ, bầu trời những áng mây trắng xen lẫn màu lam, nhìn trong nước dường như bông màu lam nổi lên, làm tâm tình người cũng đi theo vui vẻ lên. Thừa Vương tới, Tần Mục Ẩn ở thính đường bồi, khi Toàn An bẩm báo, Tần Mục Ẩn làm hắn dẫn Thừa Vương đi thư phòng. Lê Huyền không đáp ứng, mắt thấy vết thương hắn vừa vặn chút, đi thư phòng xa vết thương lại khó chịu. Lê Huyền ninh mi, bĩu môi đứng ở cửa, nếu Tần Mục Ẩn đi thư phòng nàng liền ngăn đón không cho hắn đi. Tần Mục Ẩn lắc đầu, không phải muốn đi hương nhạc hầu phủ sao, đi trễ người ta còn nghĩ rằng nàng tự cao tự đại, đi đi thôi. Lê Huyền nhìn sắc trời, buổi sáng, khi Từ Lan hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nàng mặc thân váy lụa màu lam nhạt, bên trên thêu đồ án tường vân màu trắng, nàng thích vô cùng. Tần Mục Ẩn lại nói ăn mặc có chút già, nàng đứng dậy cẩn thận soi gương, cảm thấy còn được. Từ Lan cũng nói nhìn rất thích hợp. Thân quần áo này hai ngày trước Tú Nương mới đem lại đây, Lê Huyền phân phó người giặt sạch đặt ở tủ quần áo, còn chưa có mặc qua. Nhìn gương đồng, nữ tử búi tóc một bên cắm cây châm ngà voi trắng, đỉnh cây châm được khảm một viên đá quý màu lam, chung quanh điền hoa màu lam, tinh xảo như họa. Xong rồi, mặt mị như kiều hoa, mắt đào hoa sáng như ánh sao, đôi môi trúng chím, tư thái ôn nhu. Nàng cảm thấy vừa lòng, Tần Mục Ẩn lại cứng rắn nói khó coi, nàng vô pháp, chỉ phải thay đổi thân màu quần áo vàng nhạt, búi tóc kiểu điền hoa, cây châm đổi thành màu vàng. Lúc này mới bị chậm, Lê Huyền chỉ dám nhỏ giọng lầu bầu hai câu, nếu không phải Tần Mục Ẩn kén cá chọn canh, nàng cũng sẽ không bởi vì thay quần áo mà muộn. Bất quá trong lòng thật sự lo lắng, người hương nhạc hầu phủ thật cho nàng tự cao tự đại, liếc Toàn An cái ánh mắt, mang theo Tử Lan Tử Tình đi. Trung thu, Lưu Thị tới, Lý Bà Tử tìm Tử Tình, hỏi nàng vì cái gì không gửi tin về, Tử ứng phó Tình tùy ý hai câu. Lúc sau, Lê Huyền liền phân phó Tử Tình gửi tin về, lo lắng Lưu Tấn Nguyên hoài nghi, đến bây giờ tin cũng chưa đưa đi. Hôm nay, nàng ra cửa, mang vừa lúc Tử Tình đi, hương nhạc hầu phủ mở tiệc, Lâm Thị cùng Lưu Thị cũng sẽ đi, Lưu Tấn Nguyên là nam tử, không tị hiềm gì cả, khẳng định cũng phải đi. Hương nhạc hầu phủ cách Bắc Duyên hầu phủ một cái phố, qua một cái giao lộ liền đến. Tới hương nhạc hầu phủ rồi, liền gặp Lưu Thị ở cửa, nàng giống như đang đợi người, nheo khăn trong tay, nhìn xung quanh. Sau đó, mặt mày giãn ra, Lê Huyền cười lại, buông mành. Lưu Thị là đang đợi nàng. Năm nay tuổi hầu phu nhân cùng lão phu nhân hương nhạc hầu phủ không cách nhau lắm, gương mặt trứng ngỗng, dáng người cao gầy, giữa mày ý cười nhẹ, nói chuyện cùng người, thái độ nhẹ cùng có lễ, lần đầu gặp mặt, Lê Huyền liền sinh ra hào cảm. Mà, Tiết phu nhân nếu không vài phần tâm kế, sinh hạ trưởng từ sớm chút, lão hầu gia liền sẽ không chủ động định ra vị trí hương nhạc hầu, hiện tại hầu gia là nhi tử lão hầu gia. Đồng dạng tuổi thế tử Kiều Ngụ Vĩnh Bình hầu phủ lớn như nhau, đều vẫn là thế tử. Lê Huyền cùng Tiết phu nhân hàn huyên xong, Lưu Thị kéo cánh tay đi vào. Cách cục hương nhạc hầu phủ cùng mặt khác phủ đệ không sai biệt lắm, vào cửa lớn chính là một phương ảnh bích, đi dọc theo hành lang gấp khúc là được. Phía trước có hương nhạc hầu phủ nha hoàn, Lưu Thị nói chuyện đè thấp thanh âm. Huyền Nhi, hôm nay bà ngoại ngươi cùng mợ cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Huyền tưởng tượng, loại trường hợp này các nàng ước gì tới nhiều vài lần, làm sao bỏ qua. Lưu Thị thấy nàng bình tĩnh, tay dùng sức bắt lấy quần áo nàng. Bà ngoại ngươi phòng chừng sẽ tìm phiền toái cho Lê Phủ, đến lúc đó ngươi đừng lên tiếng biết không. Nữ nhi không xem trọng chuyện hai người họ, nàng lại không thể để hai người đem đầu mâu nhắm lên Lê Huyền. Mấy ngày nay, cả ngày Lâm Thị đi lại bên ngoài Lê Phủ. Lưu Thị không có khả năng mặc kệ bà, muốn đem người nghênh tiến vào, Lê Trung Khanh lại nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần rất khó. Lưu Thị trộm quan sát Lý Bà Tử hai ngày, Lý Bà Tử tuy nói Lâm Thị già rồi, hình như là bị Phương Thị đuổi ra ngoài. Lưu Thị lập tức phản ứng lại ý tứ Lê Trung Khanh, Lâm Thị là muốn chuyển đến Lê Phủ ở, chính là nàng lại kỳ quái. Lâm Thị trực tiếp tới cửa, vì sao vẫn luôn ở phía bên ngoài, hỏi Lê Trung Khanh hắn cau mày. Nói nàng không có việc gì thì đừng ra cửa. Lưu Thị thích đào bới đến tận cùng, quấn lấy Lê Trung Khanh hỏi nguyên nhân, Lê Trung Khanh mới đưa khả năng có thể nói ra. Nguyên lai, ý tứ Lâm Thị là muốn nàng ra cửa đem bà tiếp vào phủ. Lưu Thị nhớ tới Lê Uyển dặn dò, Lê Trung Khanh lại nói như vậy, liền vẫn luôn không dám ra phủ, có chuyện gì đều phái Lý bà tử đi ra ngoài làm. Lê Uyển nhướng mày, bất động thanh sắc nói, bà ngoại sẽ không khó xử ngài, yên tâm đi. Hôm nay ở Hưng Nhạc Hầu Phủ, nháo ra chuyện gì, mất mặt chính là Hưng Nhạc Hầu Phủ, người nhà họ Lưu cũng không có mặt, Lưu Tấn Nguyên mới sẽ không để cho người khác lấy loại sự tình này lên án hắn. Đi rồi một hồi, quẹo vào một chỗ sân, trong sân trồng trọt rất nhiều chủng loại hoa lan, cúc hoa, tất cả đều đang nở rộ. Mà ở giữa, an trí cái bàn thật dài, trên bàn là chút điểm tâm tinh xảo, Lê Uyển chậm gì gì đi qua đi. Lâm Thị đang nói chuyện vui vẻ bỗng ngừng lại, mọi người lộ vẻ mặt khó hiểu, theo tầm mắt Lâm Thị xem qua, liền thấy được Lê Uyển. Tần Ngục Ẩn đưa Tĩnh Khang Vương đi phía nam, công không thể không không nói, còn cứu Tĩnh Khang Vương một mạng, Lâm Triều Hoàng Thượng chậm chạp không tuyên bố ban thưởng cho Tần Ngục Ẩn, mọi người suy đoán, là nghĩ thưởng cho Tần Ngục Ẩn sau khi vết thương tốt lên, tự mình đi trong cung lĩnh thường. Tần Ngục Ẩn 20, đã là đương gia Bắc Duyên Hầu Phủ. Chưa nói đến được thừa vương trọng dụng, từ nhỏ cầm lệnh bài tự do xuất nhập cung. Khi Tần Ngục Ẩn 16 tuổi có lời đồn đãi, Hoàng thượng sẽ đem chức quan thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành cho hắn. Chính là, 4 năm đi qua, Tần Ngục Ẩn vẫn cứ không có chức quan, mọi người lại không dám đắc tội khinh thường hắn. Lập tức, liền có phu nhân tiến lên hành lễ cho Lê Uyển. Lê Uyển tuổi còn nhỏ, chính là ở thân phận, ngăn chặn tâm tư muốn nâng đối phương. Lê Uyển thản nhiên nhận. Tần Ngục Ẩn biết nàng hôm nay muốn ra cửa, đã đề qua việc này không thể làm sai. Người với người lui tới quy củ không thể thiếu, Lê Uyển không thể bởi vì tuổi còn nhỏ liền sinh ra kính sợ đối với người lớn tuổi. Ba cái nô tài Giang Mụ Mụ, Lý Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ nàng đều tiểu tâm ứng phó. Có thể nghĩ tới ở bên ngoài, gặp phải người so với nàng lớn tuổi hơn sẽ bị khi dễ thành cái bộ dáng gì. Tần Ngục Ẩn nói không phải ở bên ngoài nàng khiến người nan kham. Lê Uyển không ngu ngốc, cái loại người này nàng biết đánh trả, Tần Ngục Ẩn chỉ chính là cái loại ỷ vào lớn tuổi lại nhài quài cong tổn hại đến Lê Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Uyển đem thân phận bày ra, người khác biết nàng không dễ tiếp cận, có tâm tư cũng cần ước lượng thân phận phía sau Lê Uyển, Bắc Duyên Hầu Phủ. Có đôi khi, thân phận không phải hoàng thượng thường, trong miệng người khác tương truyền, vẫn là do chính mình. Lê Uyển thấy không sai biệt lắm, nhận nửa lễ, hư đỡ một chút. Mọi người miễn lễ, đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Trong miệng Lâm Thị có thể nói ra cái gì dễ nghe? Đơn giản chính là nói chút thú sự trong thị trấn, người trong kinh thần tình kiêu căng. Lâm Thị tự cho là chọc đến vui vẻ, không nghĩ tới mọi người đều đang âm thầm chê cười bà đâu. Phu nhân hành lễ với Lê Uyển, ngày xưa cùng Hưng Nhạc Hầu Phủ đi lại gần. Vừa rồi bất quá nàng giả ý hành lễ, ai ngờ Lê Uyển nửa điểm khách sáo đều không có. Lập tức nàng nghĩ nói, Lưu lão phu nhân đang nói chuyện quê quán dưỡng gà vịt, đối diện với Lê Uyển mặt hàm chứa cười, nghĩ đến vừa rồi nàng thân thiện hành lễ, lại ngừng, nếu là nói chính là khinh thường Lê Uyển, như vậy vừa rồi nàng hành lễ còn không phải là làm tiện chính mình. Mọi người không trả lời, Lê Uyển không thèm để ý đi đến trước mặt Lâm Thị, nhỏ giọng kêu một tiếng bà ngoại. Lưu Thị cũng tiến lên kêu một tiếng mẫu thân, Lâm Thị xua tay, lôi kéo Lưu Thị tay, Lê Uyển chú ý, Lưu Thị mất tự nhiên run run nghĩ dẫy xua. Trước kia nương chúng ta nào có được như vậy mới lạ, vẫn là kêu nương đi, nông thôn đến, nào quy củ y đại trạch. Giọng Lâm Thị lớn, mọi người đều nghe thấy được, đã có phu nhân che miệng cười trộm, Lê Uyển rũ mắt, không khỏi nghĩ đến, bởi vì vấn đề xưng hô nàng còn cùng đám tiểu thư động thủ cãi nhau. Bà ngoại nói không đúng, nếu là kêu mẫu thân mới chính là lạ, ở đây nhân tình dùng cái gì khó, tả hữu xưng hô nương cùng mẫu thân đều giống nhau, không có phân biệt trước sau. Lê Uyển mắt xem xét chậu cúc tràn bên cạnh, di đề tài. Hoa này nở thật đẹp, Lưu Thị tránh thoát trong tay Lâm Thị ra, thân mình cứng đờ, vươn tay vuốt ve hai mảnh cánh hoa. Thật là không tồi, nếu không chúng ta đi dạo chút, cũng không thể cô phụ một phen tâm ý tiết phu nhân. Lê Uyển cùng Lưu Thị vừa đi, thanh âm Lâm Thị nói chuyện lớn hơn nữa, Lưu Thị cảm thấy mất mặt, Lê Uyển khuyên nàng. Nhiều người như vậy, Tổng hội truyền tới lỗ tai Tiết phu nhân, trong lòng nàng hiểu rõ. Hưng Nhạc hầu phủ đưa thiếp mời cho nàng bất quá đều là giao tế người ngoài. Lê Uyển lại không muốn tạo một cái địch nhân, mới có thể đi một chuyến này. Trên đường, nghe được trong viện náo nhiệt lên, nguyên lai là phu nhân Vĩnh Bình hầu phủ thế tử cùng Tĩnh Khang Vương Phi tới. Tuổi Tĩnh Khang Vương Phi so với Tần Tử Vận lớn hơn nhiều, nhà mẹ đẻ họ Đinh, Đinh gia ở kinh thành danh vọng cao, Đinh các lão ở nội các, rất được hoàng thượng xem trọng, môn sinh Đinh gia trải rộng các nơi, so với Ngô gia danh dự còn cao hơn. Lê Uyển không nghĩ cùng các nàng đối mặt, trừ bỏ dùng giữa bữa trưa trong yến hội, cố ý cùng Lưu Thị tránh các nàng, nhân cơ hội để tử tình tìm Lý bà tử nói chuyện. Nàng không thích Tĩnh Khang Vương Phi, càng không nghĩ phí tâm tư chu toàn, Tần Mục ẩn cứu Tĩnh Khang Vương bị thương, Tĩnh Khang Vương phủ chỉ phái quản gia tặng thuốc mỡ tới, quan hệ trong đó có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thực mau đã qua, Lê Huyền cảm thấy trên đời không còn cái vui, chỉ thấy thực sự mệt, không bằng ở trong phòng xem sổ sách thoải mái hơn. Đi tới cửa, thấy Lâm Thị cùng Phương Thị đứng ở nơi đó nói chuyện. Lê Huyền ngắm hai mắt Lưu Thị, Phương Thị ghé mắt, nói cười đã đi tới. Huyền Nhi, vừa rồi còn tìm các ngươi nơi nơi chưa thấy được bóng người, nguyên lai là cùng nương ngươi nói chuyện đi. Phương Thị hoàn toàn không có không được tự nhiên, Lê Huyền khẽ hừ một tiếng. Nha hoàn phía sau nghe không được, trước mặt Phương Thị nghe được, thân mình cương một cái chớp mắt lại che giấu đi. Lưu Tấn Nguyên còn không có chính thức tới cửa cầu hôn, Phương Thị xem ngày, hai ngày tới đều không tồi, muốn cho Lưu Thị cùng nàng tới một chuyến. Phương Thị đánh ý kiến hay, giật dây chính là Vĩnh Bình hầu phủ, vội vàng thu xếp lại là Lưu Thị còn chưa tính, nàng một cái nữ nhi gả đi ra ngoài lại không phải thân muội muội giống cái gì, sắc mặt trầm xuống dưới. Mợ đánh chủ ý thật tốt, có việc tìm nương ta hỗ trợ chính là thân thích, không có việc gì chính là so với người xa lạ còn muốn chán ghét hơn, tính tình nương ta thiện lương, vẫn luôn bị các ngươi đắn đo. Lưu Thị gật đầu, tẩu tử, lần trước ngươi muốn cho ta tới bên này ta cho rằng ngươi đã biết thái độ của ta. Chỉ cần chuyện dính dáng cùng Vĩnh Bình hầu, nàng đều sẽ không hỗ trợ, mặc kệ là ai. Trên mặt Phương Thị xấu hổ, Lê Huyền kéo cánh tay Lưu Thị đi rồi. Lâm Thị há mồm muốn mắng chửi người, Lê Uyển mắt lạnh chừng, ngữ thanh lạnh lẽo. Bà ngoại muốn la lối khóc lóc cũng phải nhìn xem đây là chỗ nào, ném mặt, việc hôn nhân biểu ca liền không có. Lê Uyển nói không sai, việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên bởi vì lời nói Lâm Thị ở trong sân lắc lư không chừng không được. Khách nhân vừa đi, trong viện đã xảy ra cái gì nha hoàn một chữ không nói lầm cùng Tiết phu nhân. Tiết phu nhân ở Thanh Hạc đường bồi lão phu nhân nói chuyện. Nghe nha hoàn bẩm báo xong, Tiết phu nhân nhíu mày. Lão phu nhân nhìn Lưu Tấn Nguyên thật sự xứng đôi sao? Tam tiểu thư Tiết gia tên một chữ Nga, là hài tử trong bụng Tiết phu nhân sinh ra. Tiết phu nhân dưới gối chỉ có trưởng tử cùng Tiết Nga. Nếu không phải thế tử phu nhân nói Lưu Tấn Nguyên tiền đồ không thể hạn lượng, có Vĩnh Bình hầu chiếu ứng, lại là cháu trai Lê Đại Nhân, nàng mới sẽ không đồng ý. Lão phu nhân truyền Phật châu trong tay. Hôm nay, ngươi nhìn thấy quan hệ Lưu gia cùng Lê phủ như thế nào? Phu nhân Bắc Duyên hầu phủ không tới, tính tình Tiết Nga ngoan ngoãn, lão phu nhân thật sự yêu thương, sở dĩ chọn chung Lưu Tấn Nguyên cũng là nhìn đến dòng dõi bọn họ thấp, Tiết Nga gả qua sẽ không chịu khi dễ. Tiết phu nhân có nhiều việc phải chiếu cố, cũng không nhìn kỹ, hỏi nha hoàn. Nha hoàn liền ở trong sân thủ, tình huống ngay lúc đó nhìn thấy minh bạch, một năm một người nói. Đáy lòng Tiết phu nhân càng thêm không được, thái độ Lê Uyển không nhiệt tình, thái độ Lê phu nhân kháng cự, có thể thấy được, quan hệ các nàng cũng không phải thực tốt. Ngày khác kêu phu nhân thế tử tới hỏi một chút, gả tiến Lưu gia vốn chính là gả thấp, chỉ có ta thiệt tình vì Nga Nhi mới có thể đồng ý, nếu người nhà họ Lưu không được liền tính. Chức quan Lưu Tấn Nguyên nói cao không cao, nói thấp không thấp, chính là chức quan béo bở này ở binh bộ, còn không có trở ngại. Tiết phu nhân đồng ý, lại bồi lão phu nhân nói lên chuyện Vĩnh Bình hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ thế tử phu nhân, cuối năm, hầu gia liền sẽ lui ra, thế tử gia liền sẽ tập tước. Tước vị Vĩnh Bình hầu phủ là đức phi cầu tới, tới trong tay thế tử gia liền hàng một bậc, so với bọn hắn ngạch cửa thấp một tầng. Lão phu nhân gật đầu, trong kinh tước vị có hai loại, thừa kế võng thế là trục cấp giảm dần. sở dĩ Hưng Nhạc Hầu Phủ còn không có giáng cấp, cũng là Hoàng thượng phá lệ khai ân thôi. Nếu Lưu gia cùng Bắc Duyên Hầu Phủ đi được gần thì tốt rồi. Tước vị Bắc Duyên Hầu Phủ là thời điểm tiên hoàng ở ban cho, thừa kế võng thế chế, 10 năm, 20 năm, đều sẽ không thay đổi. Tiết phu nhân cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc Tần gia lão phu nhân chỉ có một cái nhi tử Hầu gia, nếu còn có một cái, khẳng định cũng là mệnh Hầu gia. Tiết phu nhân cảm thán, lấy nguyên nhân sâu xa của Hoàng thượng cùng Bắc Duyên Hầu Phủ, lão Hầu gia vừa chết, Hoàng thượng yên ổn triều đình xong, khả năng Bắc Duyên Hầu Phủ lại nhiều ra một người là Hầu gia. Phật châu trong tay lão phu nhân dừng lại, lâm vào trầm tư. Ngươi về đi, nhớ rõ ngày khác tìm thế tử phu nhân hỏi rõ ràng. Còn có, trong phòng cùng phòng di nương, Nga Nhi không có mang thai trước, một cái đều không được có. Con dâu minh bạch, qua hai ngày, Tiết phu nhân mời thế tử phu nhân tới. Viên thị nói một hồi lời hay về Lưu Tấn Nguyên, Tiết phu nhân mới yên tâm, chỉ cần Lưu Tấn Nguyên là người tốt, biết đau người liền được. Hai cái lão nhân bên trên, nàng có biện pháp thu thập. Việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên đã định ra, 8 tháng năm sau, khóe miệng Lê Huyền lộ ra độ cung trào phúng, cấp Tử Huân một cái ánh mắt, người sau lập tức lui xuống, Lê Huyền muốn tử tình nghe được sẽ là cái phản ứng gì. Lại có, bạc sinh lễ Lưu Tấn Nguyên từ đâu ra nhiều như vậy, còn có chức Lưu Thị còn lấy một bút bạc cũng không ít. Tử tình đưa Lý bà tử tin trở về, không đến hai ngày. Lý bà tử liền mượn giúp Lưu Thị đưa điểm đồ vật tới, thuận tiện đi trong phòng tử tình, Lê Huyền mở giấy ra, bên trong là cánh hoa hồng phơi khô, nàng thích uống trà hoa hồng, trong viện Lê Phủ trồng hai loại cây, nói mỗi năm đều là trích tới pha trà cho nàng. Tùy tay đưa cho Tử Lan cười nói, khẳng định là phu nhân trích trên hai cây trong viện, vốn dĩ trước Lưu Thị đã kêu người đưa tới, Lê Trung Khanh giận mắng nàng, nói hầu phủ thứ tốt gì không có. Lưu Thị mới nghỉ ngơi tâm tư, mà lúc này, Lưu Thị lại nghĩ tới, là Lý bà tử nhắc mãi cùng nàng, vừa lúc Lý bà tử nghĩ đến hầu phủ liền khuyên hai câu, Lưu Thị cảm thấy Lý bà tử nói đúng, hầu phủ có là hầu phủ, nàng đưa qua đại biểu chính là một chút tâm ý, Tần Mục ẩn ra tới thấy, nhướng mày, hắn thật không biết nàng thích trà hoa, lão phu nhân thích long tỉnh, hầu phủ chuẩn bị trà hoa không nhiều lắm. Tử Lan thu hồi lá trà, lui xuống. Lê Huyền đứng dậy, Tiêu Ngữ xoanh xoanh hỏi. Tĩnh Khang Vương tới, phía trước Lê Huyền nhắc mãi Tĩnh Khang Vương không biết tốt xấu. Hôm nay, Tĩnh Khang Vương liền mang theo Tĩnh Khang Vương Phi tới. Còn được, Lê Huyền bố trí Tây Thứ Gian, hắn không được đi đường nhiều. Lê Huyền muốn nâng hắn bị hắn cự tuyệt, eo hắn đau, hai người bước đi không thuận, dễ dàng liên lụy đến vết thương trên eo hắn, thống khổ không ngừng. Dần dần, thương trên eo phát ngứa. Hắn biết sắp khỏi rồi, hôm qua, Lê Huyền hỏi Trương Đại Phu muốn thuốc mỡ, có thể loại trừ vết sẹo này không? Trương Đại Phu ngắm hắn liếc mắt một cái, trầm ngâm một hồi lâu mới nói hôm nay mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Huyền lòng tràn đầy vui mừng, còn an ủi hắn, sẽ không lưu sẹo. Trương Đại Phu ý vị thâm trường thoáng nhìn, ý tứ là cái loại thuốc mỡ này không tồn tại. Trên tay, trên mặt một chút vết sẹo còn được. Đau thương, kiếm thương là không có loại dược nào cả. Hai người ngồi xuống ở Tây Thứ Gian, chỉ chốc lát sau Tĩnh Khang Vương cùng Tĩnh Khang Vương Phi liền tới rồi. Quản gia phía sau bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật. Lê Huyền khinh thường, không biết còn tưởng rằng Tần Mục Ẩn mới vừa bị thương đâu. Chờ Tĩnh Khang Vương cùng Tĩnh Khang Vương Phi ngồi xuống, Tần Mục Ẩn cùng Lê Huyền cấp hành lễ cho hai người. Tĩnh Khang Vương vội vàng xua tay, miễn đi. Bổn vương đến xem thương Giật Dương thế nào rồi. Lê Huyền lộ vẻ mặt nghi hoặc, Giật Dương là tên tự Tần Mục Ẩn. Lê Huyền phân phó người cấp hai người thêm trà, Tĩnh Khang Vương nâng chung trà lên, trong mắt hiện lên một cái chớp mắt nghi hoặc, thực mau, mượn động tác uống trà che giấu đi. Theo lý thuyết Lê Huyền nên mang theo Tị Hiềm với Tĩnh Khang Vương Phi bên cạnh, chính là, Lê Huyền vẫn ngồi không nhúc nhích, đời trước Tĩnh Khang Vương Phi cũng là người đáng thương. Nhiều năm không hoài hài tử, sau đó vô duyên vô cớ bởi vì một hồi bệnh rời đi, Tĩnh Khang Vương cưới Kiều Phỉ Phỉ Vĩnh Bình Hầu Phủ, thời điểm Tĩnh Khang Vương hai bàn tay trắng bồi ở bên người hắn, thân phận phía sau hiển hách, nàng lại vô phúc hưởng. Tần Mục Ẩn giải thích, nội tử lo lắng thương thế ta, còn thỉnh vương gia không cần để ý, bổn vương như thế nào sẽ để ý, đệ muội cùng ngươi phu thê tình thâm thật làm người khác giận chết. Tĩnh Khang Vương ngoài cười nhưng trong không cười, nhiều thời điểm hắn rất là khâm phục Tần Mục Ẩn, chỉ tiếc, không thể thu dùng người mình, nếu không phải phụ hoàng hỏi hắn, hắn cũng sẽ không tới đây một chuyến, ước gì hắn chết mới tốt. Bốn người ở bên nhau, Lê Huyền không nói lời nào, Tần Mục Ẩn cùng Tĩnh Khang Vương lại tìm không thấy lời để nói. Không khí rất là xấu hổ, còn may, quản gia Tĩnh Khang Vương phủ tới, nói là có việc, tiễn hai người đi, Lê Uyển còn hướng Tần Mục Ẩn nói thầm. Hầu ra, Tĩnh Khang Vương rõ ràng tâm không muốn, vì sao còn muốn tới? Ánh mắt Tần Mục Ẩn thâm chút, đẩy đẩy cái ly. Tử Lan, lại đổi một ly, trước đây thích đại tướng quân không biết việc mỏ bạc, thời điểm hắn đến phía nam, chung quanh khu mỏ đổi thành người tướng quân phủ. Mà Tĩnh Khang Vương trong tối ngoài sáng làm hắn đừng nhúng tay, nói nếu là bức thích đại tướng quân phản, hắn gánh không nổi trách nhiệm. Trung gian hắn đã cùng Thừa Vương nói qua, Hoàng thượng đã phái người hộ bộ tiến đến giám sát, phái đại thần cùng các hộ nhân gia trong kinh đều không có quan hệ. Tĩnh Khang Vương biết Hoàng thượng phòng bị hắn, đến nỗi hôm nay, đúng giờ Hoàng thượng nói đó gì, đều làm cho Hoàng thượng xem. Bụng Tần Tử Vận càng lúc càng lớn, bởi vì chuyện đó. Đối với Lê Huyền càng thêm thân thiết, Lê Huyền ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thừa Vương phủ ngồi ngồi, sau lần đó, nàng rốt cuộc chưa thấy qua hai cái cung nhân thủ vệ trước đó, vì cái gì, Lê Huyền cũng không thèm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng Tần Tử Vận 9 tháng, chân sưng lên, Lê Huyền thấy nàng lại nhiều một vòng thịt, đáy lòng sợ hãi không thôi, nàng vẫn luôn nghĩ sinh một cái hài tử, chính là, không biết mang thai sẽ chịu khổ lớn như vậy. Trên mặt Tần Tử Vận lại là thật sự thỏa mãn, Lê Uyển làm hai thân quần áo cho hài tử, tự nàng động thủ làm, áo ngoài màu lam nhạt, trước ngực thêu một con lão hổ, tư tâm nàng hy vọng Tần Tử Vận sinh một cái nhi tử. Hôm nay sinh nhật Nguyên Thị, mời nàng cùng Tần Mục Ẩn tới, thương Tần Mục Ẩn đã tốt rất nhiều, khó được, lão phu nhân cũng đi theo. Chức quan Tần Hoài vô vọng, mặc cho cầu người nơi nơi cũng không có biện pháp, hắn giống như không vội. Cả ngày ở nhà đốc giúp công khóa hài tử phía dưới, đến nỗi chuyện ngoại thất, Lê Huyền cũng nghe từ trong miệng Nguyên Thị oán giận ra. Nghe được phía sau có người kêu đại bá mẫu, Lê Huyền xoay người, trên mặt Tần Hạt Hoàng một khối tím chậm rãi đi đến, Trần Lạc đi theo phía sau, nghe được Tần Hạt Hoàng ra tiếng, hắn mới ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên do dự, mặt lộ vẻ kinh hoàng, tay co quắp bất an nắm chặt. Cách chương.